có chồng là thần y, chương 451, hoàn toàn bịa đặt. Cocchuyenaudio.com, chương 451, hoàn toàn bịa đặt. Bên ngoài phòng khách một ông cụ tuổi khoảng 70, hiên ngang hùng hổ đi vào phòng khách. Vóc người ông ta khỏe mạnh, mặt trắng không có râu, một đôi mắt như chuông đồng lóe lên ánh sáng tinh anh mà ở cái tuổi này không nên có. Cho dù còn chưa tới gần, nhưng khí thế đáng sợ trên người ông ta khiến cho nhiệt độ trong phòng khách giảm xuống mấy độ. Người tới không phải ai khác, chính là gia chủ hiện tại của nhà họ Long, Long Quyền Thái. Từ sau khi Long Quyền Thái bước ra, sau lưng ông ta còn có mấy ông cụ tuổi tác xấp xỉ nhau đi theo, bất ngờ là bọn họ đều cùng thế hệ với Long Quyền Thái. Bố, cuối cùng bố cũng đã tới rồi. Long Hải Cung thấy vậy, nhất thời gọi to một tiếng. Gia chủ, mấy người nhà họ Long có thể nói chuyện còn lại lập tức lên tiếng chào hỏi. Nhưng mà Long Quyền Thái hoàn toàn không để ý đến, bởi vì ông ta đã nhìn thấy đống lộn xộn ở trong phòng khách rồi. Nhìn một đám người nhà họ Long hoặc gãy tay chân hoặc ngất xỉu cùng với đám vệ sĩ nằm la liệt kia, gương mặt Long Quyền Thái vốn đang nghiêm nghị trở nên tức giận. Ông ta nhìn về phía Sở Quốc Thiên theo bản năng, trầm giọng nói. Cậu chính là thần y Sở sao? Không sai, Sở Quốc Thiên bình tĩnh nói. Cậu đã đả thương nhiều người nhà họ Long như vậy, cậu có biết sẽ có hậu quả không? Giọng nói của Long Quyền Thái lạnh như đá. Sở Quốc Thiên lắc đầu một cái. Rất nhanh cậu sẽ biết thôi. Long Quyền Thái hừ lạnh một tiếng, dặn dò. Truyền lệnh của tôi, lập tức điều động lực lượng của gia tộc dốc toàn lực chèn ép tất cả các nhà máy dược phẩm cấp dưới và các đơn vị hợp tác với công ty hữu hạn Y Dược Thanh Di, phong sát tất cả các con đường của bọn họ. Tóm lại, tôi muốn chèn ép công ty hữu hạn Y Dược Thanh Di và Y Đạo Môn hoàn toàn, không cho phép bất kỳ người nào hợp tác với bọn họ, khiến bọn họ bị cô lập một mình, mãi cho đến khi tuyên bố phá sản thì mới thôi. Việc đã đến nước này, nhà họ Long tuyệt đối không thể nào bỏ qua cho Sở Quốc Thiên được nữa. Không thể nghi ngờ, lời của Long Quyền Thái đã dẫn đến ảnh hưởng mang tính quyết định, trực tiếp kéo nhà họ Long đến phía đối lập với Sở Quốc Thiên. Không người nào dám khinh thường lời nói của Long Quốc Thái, dẫu sao, ông ta cũng là gia chủ hiện tại của nhà họ Long. Cho dù có mạnh như Thanh Phong Môn, sau khi Long Thiên Dưỡng xảy ra chuyện cũng chỉ có thể ngoan ngoãn xin lỗi, bất kể chuyện Thanh Phong Môn phải chịu thiệt hại vô cùng nghiêm trọng. Vâng, thuộc hạ lập tức đi sắp xếp ngay, tin rằng không bao lâu nữa, bất kể là Y Đạo Môn hay là công ty hữu hạn Y Dược Thanh Di, đều sẽ phá sản toàn bộ. Một tên con cháu nhà họ Long cung kính trả lời một câu, sau đó rời khỏi phòng khách. Long Quyền Thái đưa mắt nhìn về phía Sở Quốc Thiên một lần nữa, lãnh đạm nói. Thần y Sở, lời vừa rồi cậu cũng nghe được, bây giờ hối hận rồi sao? Hối hận sao? Không hề, Sở Quốc Thiên khẽ gật đầu một cái, nói. Cho dù ông huy động toàn bộ lực lượng của nhà họ Long, cũng không động vào tôi được đâu. Còn nữa, tôi nhắc nhẹ cho ông biết, tốt nhất đừng nên chơi với lửa quá mức, nếu không thì người nhà họ Long không thể gánh nổi hậu quả đâu. Ha ha, nhà họ Long tôi không thể gánh nổi hậu quả sao? Người trẻ tuổi, sợ là cậu không biết gì về năng lực của nhà họ Long cả. Nhà họ Long chúng tôi muốn khiến cậu sụp đổ, thậm chí có thể quang minh chính đại chèn ép cậu nữa kìa. Cocchuyenaudio.com. Hơn nữa, ngay cả cơ hội phản kháng cậu cũng không có. Long Quyền Thái cười lạnh nói. Phải vậy không? Sở Quốc Thiên bĩu môi. Cập nhật CS ương mới nhất tại TGCUNA. Xeom, Long Quyền Thái thấy vậy, đôi mắt đột nhiên tỏa ra ý lạnh lẽo. Người trẻ tuổi cậu đừng có quá kiêu ngạo, rất nhanh cậu sẽ nhìn thấy các nhà máy dược phẩm của cậu bởi vì có đủ loại vấn đề nên sẽ bị niêm phong kiểm tra cả thôi. Tôi rất có lòng tin đối với các nhà máy dược phẩm cấp dưới của công ty hữu hạn Y Dược Thanh Di, hết thảy thủ tục đều rất đầy đủ. Cho dù ông quen biết người của chính phủ cũng không chừng trị được chúng tôi đâu, Sở Quốc Thiên bình tĩnh nói. Phải biết trước đây anh đã giao những chuyện này cho Quách Tiên Nhan đi xử lý. Quách Tiên Nhan lại lợi dụng tầng quan hệ với Trương Hùng, về phương diện thủ tục cơ bản sẽ không tồn tại bất kỳ sơ hở nào. Thấy lúc này rồi mà Sở Quốc Thiên vẫn còn bình tĩnh, trong lòng Long Quyền Thái không khỏi nghiêm lại, nhưng mà rất nhanh ông ta lại híp mắt cười lạnh nói. Coi như thủ tục đầy đủ, vậy cậu có dám đảm bảo chất lượng thuốc cậu sản xuất không có vấn đề không? Không có, trước kia không có, nhưng đợi lát nữa thì không nói chính xác được đâu. Long Quyền Thái nói xong, nụ cười càng sâu hơn. Cách chương.